Cửu vực kiếm đế, chương 3167, khuếch trương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Dưới tình huống như vậy, mong muốn để cái này bốn cái tông môn gia nhập liên minh, thế nhưng là một việc khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn mong muốn chính là toàn bộ thiên kiếm lĩnh bên trong. Tất cả kiếm thuật, không quản là tông môn nhất phương kiếm thuật, vẫn là thiên kiếm lĩnh hoàng thất quân đội trưởng thuật ném kiếm, hắn đều muốn toàn bộ đạt được. Cái này bốn cái tông môn, tại tiếp vào Đông Hà tông chủ mời về sau, thậm chí đều không có trả lời. Hiển nhiên là triệt để không nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lóe lên một chút băng lãnh. Nếu như mấy cái này tông môn không nguyện ý ngoan ngoãn gia nhập liên minh lời nói, cái kia Sở Phong Miên liền muốn lấy thủ đoạn cưỡng chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại nhưng không có tâm tư từng cái đi thuyết phục những tông môn này. Nếu như những tông môn này không nguyện ý gia nhập, như vậy thì chỉ có thể dùng sức mạnh. Hiện tại, mưa kia kiếm, kim quang, không lửa, không đếm được bốn tông đã là liên hợp lại, còn kích động địa phương khác tông môn không muốn gia nhập đến trong liên minh đến. Bọn hắn tự hồ là dự định một mực cùng chúng ta đối kháng đến cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hà tông chủ ở bên cạnh nhỏ giọng mở miệng nói. Cái này bốn tông đều từng theo Đông Hà tông chủ có chỗ thù hận, hiện tại tự nhiên là không nguyện ý gia nhập, càng không nguyện ý nhìn xem Đông Hà tông làm lớn. Cái này bốn tông đã là lợi dụng không ít thủ đoạn đi kích động những tông môn khác chống lại liên minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Sở Phong Miên quyết không thể chịu đựng. Hắn muốn thành lập liên minh, đừng nói là làm cả thiên kiếm lĩnh tông môn đều gia nhập trong đó đến, nhưng là vậy nhất định phải trực tiếp lôi kéo đến trong đó nhiều hơn phân nửa tông môn. Như vậy mới có thể ngưng tụ ra một cỗ to lớn lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này liên minh vừa mới thành lập, thế mà liền có người từ đó cản trở. Cái này bốn tông dám chống lại liên minh, thậm chí là kích động những tông môn khác, chỉ sợ không chỉ là chính bọn hắn ý nghĩ, trong đó khả năng còn cất giấu hoàng thất cái bóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khải kiếm tông chủ, lúc này vậy ở bên cạnh mở miệng nói. Khải kiếm tông chủ, bây giờ tại gia nhập liên minh về sau, chính là dẫn đầu Khải kiếm tông toàn bộ gia nhập vào trong liên minh, làm gương tốt. Hắn hiện tại nếu là dự định đầu nhập vào Sở Phong Miên, tự nhiên không nguyện ý tái khởi hai lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mặt khác gia nhập 6 cái tông môn, trong đó 2 cái chính là hắn dẫn người thuyết phục, vì liên minh làm ra cực điểm cống hiến. Hiện tại toàn bộ liên minh bên ngoài lấy Đông Hà tông chủ cầm đầu, cái này Khải kiếm tông chủ chính là trong liên minh 2 hào nhân vật. Bất quá chân chính ai cũng biết, cái này liên minh trưởng khống giả liền là Đông Hà tông vị kia thần bí đại cung phụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng thất cái bóng lại có thể thế nào? Liên minh một khi tạo dựng lên, hoàng thất mong muốn từ đó cản trở đều khó có khả năng. Đi, hiện tại liền đi qua, xem bọn hắn đến cùng là có năng lực gì, lại dám tới chống lại liên minh. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại không nguyện ý lãng phí thời gian, trực tiếp giải quyết dứt khoát chính là. Cái này bốn tông, hiện tại nếu là dám phản đối liên minh, cái kia Sở Phong Miên liền làm cái này bốn tông trực tiếp biến mất. Đồng thời cử động lần này cũng là giết một người gian trăm người. Có thể trấn nhiếp cái kia chút còn tại quan sát tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại bốn tông võ giả đều đã tập trung vào Không Hỏa Kiếm Tông bên trong. Nghe nói là bọn hắn cũng muốn tạo thành liên minh, đến đối kháng chúng ta. Đồng Hà Tông chủ mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tập hợp, cái kia vừa lúc, trực tiếp đi Không Hỏa Kiếm Tông. Miễn cho tại lãng phí thời gian. Sở Phong Miên không mặn không nhạt mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bốn tông hiện tại vậy e ngại Sở Phong Miên uy danh. Bước đầu tiên, liền liên hợp lên. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, cho dù là 10 cái Không Hỏa Kiếm Tông cộng lại, vậy không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, một khi là chúng ta đi Không Hỏa Kiếm Tông, cái kia liên minh hiện tại không người tọa chấn, chỉ sợ là muốn bộc phát hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khải Kiếm Tông chủ lúc này, có chút lo lắng mở miệng nói. Hiện tại xem như Khải Kiếm Tông, 7 cái tông môn, đã là gia nhập vào trong liên minh đến. Bất quá tại cái này 7 cái tông môn bên trong, ngoại trừ Khải Kiếm Tông hiện tại là thật tâm nguyện ý gia nhập vào trong liên minh. Cái khác mấy cái tông môn, mặc dù là bên ngoài đồng ý, nhưng là còn có dị tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn truyền thừa kiếm thuật, vậy đều không có dựa theo quy củ chủ động giao lên. Có Sở Phong Miên tọa chấn, bọn hắn hiện tại không dám có bất kỳ cử động nào. Nhưng Sở Phong Miên một khi rời đi, không có cường giả tọa chấn, chỉ sợ là rất nhanh liền hội bộc phát hỗn loạn. Hiện tại cái này liên minh chính là yếu ớt nhất thời điểm, có chút sơ sẩy liền có thể tại chỗ hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, ta liền lưu một vị kiếm thị tới tọa trấn liên minh a. Sở Phong Miên nghe nói như thế, đột nhiên vung tay lên, một cỗ không gian chi lực tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Ầm vang, trước mặt không gian mở ra, một đầu không gian thông đạo xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này không gian thông đạo thâm thúy vô cùng, trong đó không gian pháp tắc vô cùng hỗn loạn, làm cho người đều không thể tìm kiếm ra. Đầu này không gian thông đạo phía sau là địa phương nào? Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền tại dạng này một đầu không gian thông đạo hoàn toàn mở ra một khắc, một cỗ kiếm ý lại là từ trong đó đột nhiên bộc phát tuôn ra. Kiếm ý này chính là thuần túy tới cực điểm giết người kiếm ý, ở trong đó càng là có thể nghe thấy từng tiếng long ngâm gào thét. Kiếm ý này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khải Kiếm Tông chủ, Đồng Hà Tông chủ đều là ánh mắt ngưng tụ, toàn thân đều là không tự chủ được phát run lên. Bọn hắn tay đều là chậm rãi giữ tại bên hông trên linh kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cái này một cỗ kiếm ý làm bọn hắn đều cảm thấy một loại rét lạnh thấu xương cảm giác. Đây là một loại nguy hiểm đều cực hạn uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, rất nhanh tại cái này không gian thông đạo bên trong, ba đạo bóng dáng chậm rãi đi ra. Cái này ba đạo bóng dáng đều là hình người, muốn so lên bình thường võ giả còn cao lớn hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá có một điểm đặc thù, liền là cái này ba đạo bóng dáng thế mà toàn thân đều sinh trưởng vảy rồng, chính là long nhân. Ba tôn long nhân từ không gian thông đạo bên trong đi ra, chính là trước tiên hướng về Sở Phong Miên quỳ xuống, cung kính hành lễ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba tôn long nhân chính là Long Kiếm Vệ, Sở Phong Miên lợi dụng Tòng Long Hổ ba lão trong tay đạt được bí thuật Tại kết hợp lấy hắn kiếm thuật huyết mạch, sáng tạo ra thần linh, lòng kiếm vệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lòng kiếm vệ, hưởng thụ lấy huyết võ thế giới hương hỏa tín ngưỡng, ngừng tụ tốc độ, vô cùng nhanh chóng, phải biết một cái tiểu thiên thế giới bên trong, không biết là cất ở đây bao nhiêu sinh linh. Những sinh linh này, đối với lòng kiếm vệ, ngày đêm cúng bái, cống hiến tín ngưỡng chi lực, trải qua đoạn thời gian này, hiện tại lòng kiếm vệ, đã là ngưng tụ ra năm tôn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi tới thiên kiếm lĩnh bên trong, một thân một mình, bây giờ muốn thành lập liên minh, bằng vào hắn một cái người. Rất nhiều chuyện đều không rảnh phân thân. Hắn nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ. Bởi vì thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực ở giữa bình chướng. Sở Phong Miên trước đó vậy nếm thử qua mong muốn mở ra huyết võ thế giới. Lệnh huyết võ thế giới cường giả. Tiến vào thiên kiếm lĩnh bên trong đến. Nhưng là cái này nếm thử rất nhanh liền thất bại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực ở giữa bình chướng. Nếu như dễ dàng như vậy vượt qua, thiên kiếm thần hoàng vậy sẽ không hao phí khí lực lớn như vậy. Đi thành lập cái kia một đạo truyền tống trận pháp. Bất quá cái này long kiếm vệ, lại là một cái ngoại lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.